Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 246, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ kế hoạch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là vận động, kỳ thật cũng chính là mang theo Tiểu Du Du trong nhà bốn phía đi dạo, đi bộ một chút mà thôi. Triệu Phong nghe Lãnh Nhược Băng nói như vậy, đương nhiên đau lòng Tiểu Du Du rồi trực tiếp một chút video trò chuyện. Rất nhanh, video trò chuyện đường dây được nối, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở video giới diện trong. Hello, đoạn thời gian này nhờ có ngươi rồi. Triệu Phong cười cùng Lãnh Nhược Băng lên tiếng chào hỏi, sau đó nói. Lãnh Nhược Băng nghe vậy, chừng Triệu Phong một cái. Đó là đương nhiên, ngươi lại không đáng tin cậy. Khục khục, Triệu Phong vội ho một tiếng, che giấu lúng túng. Sau đó giải thích nói. Ta đây không phải có ít chuyện muốn bận rộn không? Lãnh Nhược Băng nhếch miệng. Đúng, ngài là cái người bận rộn. Bận tối mày tối mặt. Hắc hắc, ngượng ngập cười một tiếng, Triệu Phong mới là nói ra. Có thể hay không cho ta xem Tiểu Du Du. Nàng ngủ rồi, Lãnh Nhược Băng hoán đổi một cái màn ảnh, điện thoại nhắm ngay một bên một chương giường nhỏ. Trên giường Tiểu Du Du đắp chăn nhỏ, ngủ được kêu là một cái hương. Tiểu gia hỏa quả thực mập một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đem so với trước thịt hồ nhiều. Không có 2 phút đây, Lãnh Nhược Băng liền đưa điện thoại di động cầm lên, hoán đổi trở về tự chụp camera, nói thẳng. Ngày mai ngươi qua đây lại nhìn trước treo. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp tắt video. Tốt tốt tốt, Triệu Phong được kêu là một cái lúng túng, liền 2 lần bị Lãnh Nhược Băng cúp xong điện thoại, hết lần này tới lần khác bản thân vẫn chiếm để ý tự nhiên rất là bất đắc dĩ. Cho Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại, nói cho nàng biết bản thân trở lại Ma Đô. Liễu Nhược Hinh ngược lại rất là mừng rỡ. Mấy ngày nay Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ một mực ở Ma Đô bận rộn mua sắm một chút bọn nhỏ quần áo và văn phòng phẩm những chuyện này. Hai người bọn họ thế nhưng là cầm tiền của mình để làm công ích, vì vậy tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ một chút, bất kỳ cái gì đồ vật đều phải hàng so với ba nhà mới được. Hẹn rồi chưa mai cùng một chỗ gặp mặt, hai người lại hàn huyên thật lâu, mới là kết thúc cuộc nói chuyện. Theo đêm dài, Triệu Phong bất chi bất giác dựa vào trên giường ngủ say. Ngày thứ 2, sau khi rời giường, Triệu Phong tỉ mỉ tuyển một bộ quần áo. Đi nhất phẩm hội sở sửa lại một cái rất là gọn gàng kiểu tóc. Tại hội sở ở bên trong, Triệu Phong còn chứng kiến vài cái thanh niên tựa hồ tại nếm thử ly thử năng. Trách không được bây giờ tinh thần tiểu hòa càng ngày càng nhiều. Cái người mà nói chính Triệu Phong cũng không phải rất ưa thích cái loại này thái quá mức phức tạp kiểu tóc, càng yêu thích sạch sẽ lưu loát một chút. Đương nhiên, đây là đang trong sinh hoạt. Nếu có cái tiệc rượu các loại, hoặc là những thứ khác hoạt động lời nói làm kiểu tóc cũng có vẻ so sánh trang trọng. Ngồi bản thân chống đạn bản râu. Rồi kho trong nam, Triệu Phong nhường Hà Quân trực tiếp lái xe tiến về trước mình và Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ ước hẹn địa điểm. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ hai người sáng sớm tựu đi tới cái này Ma Đô thư thành tìm đến một chút thích hợp các tiểu bằng hữu xem ngoại khóa thư tịch. Triệu Phong tại khoảng 10 giờ rưỡi vội sau khi tới, ở bên ngoài tiệm nước giải khát cho Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ một người mua một ly nước trái cây. Đây mới là đi vào cái này thư thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lầu 2 góc Tây Bắc đã tìm được đang không ngừng lật xem những sách vở kia Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ. Hai cô nương hôm nay mặc còn giống như là khuê mật giả bộ. Toàn thân đều giống nhau như đúc, nửa người trên là 7 màu hoành điều văn ngắn tay, quần là rộng chân quần jean. Chỉ là Liễu Nhược Hinh dẫn theo một cái màu trắng mũ lưỡi chai, Tô Từ Từ trên đầu như trước đâm lấy 2 tiểu nhăn. Khoan hãy nói, nhìn cũng đều rất đẹp đấy. Đi lặng lẽ đến hai người bọn họ phía sau. Chỉ thấy Tô Từ Từ cầm lấy một quyển chú âm bản Tam Quốc diễn nghĩa đưa cho Liễu Nhược Hinh. Nhược Hinh, ngươi xem một chút cái này cùng trong tay ngươi cái kia tốt một chút nhi. Liễu Nhược Hinh nhận lấy liền lật nhìn lại, Triệu Phong xấu nở nụ cười, sau đó đột nhiên giơ lên ngón tay một cái Liễu Nhược Hinh trong tay cái kia bản chú âm bản Tam Quốc diễn nghĩa, nói ra. Ta cảm thấy hay là cái này hay một chút, Liễu Nhược Hinh theo bản năng nói tiếp, đúng không, ta cũng cảm thấy là cái này. Đúng lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại. Lại thấy Triệu Phong cười nhạt một tiếng đứng ở phía sau. Liễu Nhược Hinh lập tức rất là vui vẻ mà cười cười tiến lên một bước, hai tay trực tiếp vờn quanh Triệu Phong bên hông. Triệu Phong tay phải ngăn lại eo nhỏ của nàng, sau đó nâng lên tay trái 2 chén nước trái cây đưa cho nàng. Quả xoài cùng ô mai, muốn cái nào? Liễu Nhược Hinh cười tiếp nhận quả xoài. Tô Từ Từ cùng lúc đó vừa rồi liền đứng dậy, chứng kiến Triệu Phong về sau, trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Bất quá sau đó thu liễm, nhìn Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh hai người như thế thân mật. Nàng cười nói, tốt rồi, cái này trời rất nóng đấy, ấp ấp ôm một cái cũng không sợ xuất một thân thối đổ mồ hôi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, cười chọn lựa quả xoài một chén kia nước trái cây. Triệu Phong đem còn dư lại ô mai đưa cho Tô Từ Từ. Tô Đồng Giày, chúng ta tốt xấu còn có người ôm đây. Tô Từ Từ không khách khí chút nào tiếp tới, liếc Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh một cái. Sau đó nói, được rồi, ngươi đã tới vừa vặn giúp đỡ. Đợi chút nữa đem cái kia một cái dương hàng mẫu giúp chúng ta chuyển xuống dưới. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Phong quay đầu nhìn lại chứng kiến một cái tiếp cận một thước vuông thùng giấy con phóng trên mặt đất. Bên trong cơ hồ tràn đầy hơn phân nửa thứ, trong nháy mắt Triệu Phong mặt hắc thành một mảnh, hai người các ngươi là ngu ngơ sao? Triệu Phong tức giận nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ, nôn ngoẹ đảo. Ngươi mới là ngu ngơ, ca của ngươi sắt ngu ngơ, Tô Từ Từ lúc này phản bác, Triệu Phong tức giận vô cùng mà cười, lớn như vậy một cái dương thư, làm sao có thể chuyển xuống dưới? Liễu Nhược Hinh kỳ thật cũng ý thức được chút điểm này. Chỉ là hai người các nàng thư tịch chọn không sai biệt lắm, trong dương thư cũng chỉ chừng 100 cân tả hữu, bọn hắn vừa rồi cũng là hai người cùng một chỗ kéo lấy phía trên quấn quanh một vòng băng dán giấy kéo tới đây, vì vậy cũng không có cảm giác được bao nhiêu trầm. Ngay sau đó nàng ngượng ngùng nói, chúng ta mới vừa rồi còn có thể kéo động đấy. Triệu Phong liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh cười xem náo nhiệt thư buông buông chủ, nói. Đại thúc ngài khỏe, người ở đây có hay không cái loại này xe tải, ta mượn dùng một chút. Cái kia đại thúc nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi đây chính là hỏi đúng người. Ngươi không nói ta cũng muốn cho các ngươi mượn. Bằng không thì như vậy sao một dương lớn tử thư ngươi có thể chuẩn bị không đi? Hắn cười đi ra thư quán, tại nghiêng góc đối một cái thư trong tiệm mượn đi ra một cái xe đẩy. Loại này xe chính là trong thương trường chuyên môn dùng để vận chuyển đồ vật đấy, đem cái này một dương lớn tử thả đi lên, vững vững vàng vàng. Trong lầu còn thang máy, đến lúc đó thẳng tiếp theo là tốt rồi. Triệu Phong cũng cùng thư quán lão bản đánh tốt rồi bắt chuyện, đợi chút nữa liền mang xe đẩy đưa lên đến. Triệu Phong đẩy lên một dương này thư, mang theo Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ cùng một chỗ ngồi thang máy đi xuống lầu. Trên đường đi, Triệu Phong cũng biết các nàng mua sách công dụng, hôm nay hai người bọn họ chọn lựa những sách này, còn phải đi về phân biệt nhìn xem những sách này đều cần muốn mua nhiều ít sách. Triệu Phong cũng không nghĩ tới hai người bọn họ thật sự đùa đại phát rồi. Và lại khỏi cần phải nói sự tình, chỉ là quyên thư cái này hạng nhất, mỗi một quyển sách một cái thôn lưu lại như vậy một bộ lời nói sợ là cũng phải mấy nghìn khối tiền. Cách chương.